Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1624, chỉ như kiếm giáp như đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Linh Vương mặc dù là sáu kiếp giới vương, nhưng nàng cái này mười mấy năm qua chịu đủ đại chiến. Thân thể đã bị độc dược ăn mòn biến thành trăm lỗ hổng. Tu vi lực lượng càng bị niêm phong. Dương Tu cùng Sở Vĩ cho rằng Phệ Linh Vương đã triệt để điên rồi. Nhưng bọn hắn cũng không biết Phệ Linh Vương tại sao lại chuyện cười. Lại tại sao lại ngôn từ chuẩn xác nói ra như vậy một phen lời. Chỉ có Phệ Linh Vương tự mình biết. Nàng không điên. Hơn nữa còn là trước nay chưa có thanh tỉnh. Nàng cả đời này, theo 14 năm trước kia cũng đã bị hủy. Sở dĩ kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay, chính là nghĩ tận mắt đến Sở Vĩ cùng Dương Tu hai người chết thảm ở trước mặt nàng. Theo Lâm Dịch tiến nhập trong đại điện một khắc, Phệ Linh Vương liền đã nhận ra. Nhưng mà, Phệ Linh Vương cũng không có nghĩ tới. Một cái bốn kiếp giới vương sẽ có khiêu chiến sáu kiếp giới vương năng lực. Cái này nghe vào có phần như ngàn lẻ một đêm. Có thể cửu đại thể chất tu sĩ có thể. Nhưng đối mặt tám vị ngũ kiếp giới vương cùng hai vị sáu kiếp giới vương vây công. Chỉ sợ cũng chỉ có tránh lui một đường. Nhưng mà, làm Phệ Linh Vương chú ý tới. Ở Sở Vĩ đám người vây công dưới. Lâm Dịch vẫn như cũ bình tĩnh. Xuất liên tục hai chiêu. Chém giết hai vị ngũ kiếp giới vương lúc. Nàng ý thức được. Sở Vĩ cùng Dương Tu phải chết. Bởi vì, vô luận là Sở Vĩ hay là Dương Tu, cũng không có và Lâm Dịch giao thủ qua. Cũng chưa từng thấy qua Lâm Dịch thủ đoạn. Phệ Linh Vương gặp qua. Hơn 10 năm trước từ Kinh Cung huyết chiến. Phệ Linh Vương lại biết, Lâm Dịch có một thanh kiếm. Hơn nữa kiếm pháp cực cao. Cho tới hôm nay, Lâm Dịch bị nhiều người vây công. Hắn vẫn là tay không? Cái này, Lâm Dịch còn có càng cường đại hơn thủ đoạn không có thi triển ra. Làm một đạo phong mang chân chính thiểm hiện thời điểm. Chính là Sở Vĩ, Dương Tu hai người chết lúc. Trên chiến trường, nét, Lâm Dịch thế tiến công gần như không có dừng lại. Tuy rằng Sở Vĩ bọn người người đông thế mạnh. Nhưng cho mọi người cảm giác, vẫn là Lâm Dịch ở đè ép Sở Vĩ bọn người đánh. Cái loại này khí thế kinh người, giống như sóng to gió lớn, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, cuộn sạch tứ phương, ầm ầm, Lâm Dịch lại là một cái phiên thiên ấn. Đối diện vị kia ngũ kiếp giới vương trong mắt hàn quang lóe lên. Hai tay cầm trong tay hẹp dài lợi kiếm, khí huyết bắn ra, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo máu tươi, chiếu xuống trên trường kiếm. Nhất thời khơi dậy một cổ nồng đậm khói xanh, tanh hôi vô cùng. Người này nhắm vào Lâm Dịch lòng bàn tay, hướng về phía trước chợt đâm một cái. Ở lòng của mọi người chung, coi như Lâm Dịch là cửu đại thể chất một trong. Huyết nhục chi khu cường thịnh trở lại. Dù sao tu vi cảnh giới bầy ở nơi này, cũng không có khả năng dùng nhục trưởng đi đón đỡ giới vương chi binh. Nếu là Lâm Dịch phiên thiên trưởng thế đi bất biến, đang đánh chung người này thời điểm, bàn tay của mình cũng phải bị đâm thủng. Tuy rằng loại thương thế này đúng vậy Lâm Dịch cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cái này lợi kiếm trên còn lau cương cường độc dược. Theo Lâm Dịch huyết mạch chảy trải qua tứ chi bách hài. Nhất định sẽ đúng vậy Lâm Dịch tạo thành một chút ảnh hưởng. Nếu là Lâm Dịch lựa chọn biến chiêu. Khí thế liền sẽ cắt giảm. Sở Vĩ bọn người cũng sẽ thừa cơ giết qua đến. Dương Tu ánh mắt ngưng trọng. Dùng chiến đấu của hắn thiên phú. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Cái này rất có thể là hắn xuất thủ một cái thời cơ tốt nhất. Tất cả mọi người đang ngó chừng Lâm Dịch động tác. Trong nháy mắt này, chung quanh thời gian lưu tốc. Tựa hồ trở nên vô cùng chậm chạp. Lâm Dịch phiên thiên trưởng căn bản không có biến chiêu ý tứ. Thế đi càng hung mãnh, cương liệt, đột nhiên, trên chiến trường đột nhiên vang lên một hồi lưỡi mác giao kích có tiếng. Chanh, chanh, chanh, cái này liên tiếp thanh âm vô cùng đột ngột, Sở Vĩ chờ trong lòng người dùng mình, cho rằng Lâm Dịch vận dụng cái gì binh khí. Nhưng mọi người ngưng thần một nhìn, lại phát hiện Lâm Dịch vẫn là tay không. Chỉ bất quá, ở Lâm Dịch bàn tay trên, lại đột nhiên bắn ra 5 cây vô cùng sắc bén cứng rắn móng tay. So kia độc giới giới vương chủy thủ trong tay còn muốn dọa người. Bắn ra móng tay, dĩ nhiên sẽ sản sinh lưỡi mác có tiếng. Cái này được cường đại dường nào khí lực. Lâm Dịch 5 cây móng tay ở trên thân kiếm kia một đáp. 5 ngón tay toát ra. Tàn ảnh liên tục, trong nháy mắt gõ giao đấu hơn 100 dưới. 3. Trường kiếm kia lại bị trực tiếp gõ bể. Nhìn như đơn giản gõ. Vẫn là Lâm Dịch đem kiếm pháp lấy tay chỉ thi triển đi ra. Lâm Dịch đã đem cả đời sở học, sáp nhập vào thân thể mỗi một cái vị trí. Chỉ như kiếm, giáp như đao, Lâm Dịch phiên thiên ấn gần như không có dừng lại. Tiếp tục hạ xuống, chùy ở người này đầu trên. Tại chỗ kỳ đánh gục, phen này biến hóa quá nhanh. Có thể nhìn ra ảo diệu trong đó ít lại càng ít. Ở đại đa số người trong mắt, chỉ là Lâm Dịch xuất thủ một trường. Đối diện giới vương dựng thẳng lên trường kiếm, nơi tay trường phủ xuống thời khắc, một hồi lưỡi mác chi tiếng vang lên, trường kiếm kia lại không giải thích được bể nát. Sau đó, người này phơi thây tại chỗ, dương tu một thân tinh khí thần đều thôi động đến đỉnh phong. Càng muốn xuất thủ, lại phát hiện trên chiến trường, đã đều xong xuôi, Lâm Dịch lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. 5 cây sắc bén như chủy thủ móng tay rụt trở lại. Lúc nãy một màn phảng phất là ảo giác. Khí định thần nhàn, toàn thân không có nửa điểm sơ hở. Dương tu nín một cổ dáng vẻ, lại cứng rắn dừng lại cước bộ. Vốn định xuất thủ, nhưng bởi vì tính toán sai lầm, bị ép thu tay lại. Loại này trước sau to lớn chênh lệch, nhất thời làm cho dương tu mới vừa ngưng tụ đến đỉnh phong tinh khí thần văn chương trôi chảy. Lâm Dịch linh giác nhiều nhạy cảm. Dương tu tinh khí thần một tiết. Nhất thời sinh lòng cảm ứng. Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang. Bàn chân đạp rơi trên mặt đất. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Tại chỗ xuất hiện một cái hố sâu. Ở hố sâu và dương tu trong lúc đó, trong nháy mắt bắn ra một đạo to lớn khe hở. Bên trong tối như mực một mảnh. Phảng phất bị người dùng lưỡi dao sắc bén cưỡng ép chém ra. Nhìn thấy mà giật mình. Lâm Dịch thân hình đã theo tại chỗ biến mất. Thẳng đến dương tu phóng đi. Khí thế bức người. Cái này có thể khổ dương tu. Từ đầu chí cuối, dương tu vẫn luôn đang tìm Lâm Dịch sơ hở. Tùy thời nhi động. Một lần chân chính ý nghĩa trên xuất thủ cũng không có qua. Không ngờ một cái tính toán sai lầm, sản sinh to lớn chênh lệch, tâm thần di động dưới, liền bị Lâm Dịch trực tiếp theo dõi. Dương tu đồng tử trong nháy mắt co lại thành lỗ kim. Trước kia, dương tu hoàn toàn vô pháp lý giải. Thân là ngũ kiếp giới vương, so Lâm Dịch chọn cao một cấp bậc. Làm sao có thể ở một cái che mặt dưới liền bị Lâm Dịch nháy mắt giết. Nhưng khi Lâm Dịch nhằm phía dương tu thời gian, người sau chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, phía sau lưng mát lạnh, trái tim kịch liệt nhảy lên, gần như phải làm trận nổ tung. Không có chân tránh cùng Lâm Dịch giao thủ, vĩnh viễn vô pháp cảm nhận được Lâm Dịch trên người cái loại này thảm liệt. Cương mãnh. Kẻ khác hít thở không thông lực áp bách. Dương tu rốt cục ý thức được. Lâm Dịch có thể nháy mắt giết ngũ kiếp giới vương. Tự thân lực lượng, kỹ xảo ti cường đại. Đó là loại này không có gì sánh kịp khí thế. Cũng được làm cho can đảm câu liệt. Thần quỷ lui tránh, thấy xông tới Lâm Dịch. Dương tu cảm giác mình không phải là đang cùng bốn kiếp giới vương giao thủ. Mà là tại đối mặt chúa tể cấp cường giả lửa giận. Ngăn cản hắn, dương tu trong lòng run sợ dưới. Thân là sáu kiếp giới vương dĩ nhiên lựa chọn tránh lui. Lâm Dịch cùng dương tu trực tiếp. Còn có ba vị ngũ kiếp giới vương. Nhưng Lâm Dịch xông tới khí thế quá mức hung mãnh. Tại chỗ thậm chí kích động khởi một cổ cụ phong. hạt bụi cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Nguyên bản trong đại điện có 10 vị ngũ kiếp giới vương. Nhưng trong nháy mắt, lại chỉ còn lại có 5 người. Ba người này tâm thần sợ run dưới. Nào còn dám và Lâm Dịch chính diện giao phong. Theo bản năng hướng hai bên tránh né. Cái này cũng trách không được bọn họ. Song phương lúc giao thủ đang lúc quá ngắn. Ở Lâm Dịch trở mình thủ trong lúc đó. Lại đập chết 5 vị ngũ kiếp giới vương. Hung uy chính thịnh, giống như là phàm nhân đối mặt trên bầu trời rơi xuống tinh thần. Ở đó loại dưới áp lực, chỉ có thể tuyển chọn tránh né. Nhưng ba người cái này vừa lui, lại triệt để đoạn tuyệt chính mình sinh lộ. Và Lâm Dịch chính diện cứng rắn va chạm, đều chưa chắc có thể chạy trốn. Huống chi là lựa chọn trốn tránh lui. Cách chương.